Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 375, kỳ dị Nguyệt Hồn Giang. Phong Tôn còn sống tin tức, sớm đã không phải bí mật gì. Vân Dương cưỡi gió mà đi mặc dù rất nhanh, có thể sớm hơn một bước đến Tử U Đế Quốc, nhưng cũng chờ cùng bại lộ tự thân hành tích. Càng là trắng trợn nói cho Tử U quốc người, trong cửu tôn Phong Tôn đi vào các ngươi Tử U địa giới. Vạn nhất địch nhân đem chuyện này liên tưởng đến lão độc cô trên thân, cái kia bởi vậy mà xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì, Vân Dương đều không thể tiếp nhận, cho nên hắn thà rằng chậm một chút, cũng muốn cam đoan việc này tuyệt đối ổn thỏa, chí ít xác nhận tình huống. Xác nhận mục tiêu có phải là hay không lão độc cô trước đó đến tuyệt đối ổn thỏa. Dù sao bên kia còn có Quân Mạc Ngôn tọa chấn, luôn có cứu vãn chi chỗ trống. Vân Dương quyết định vận dụng Thủy Tôn Thánh Thủy quyết đi đường, trực tiếp nhảy vào Nguyệt Hồn Giang. Tịch Nguyệt Hồn Giang nước sông chi lực một đường tu luyện Thánh Thủy quyết, một bên đi đường. Nhưng Vân Dương nhảy vào đi Nguyệt Hồn Giang đằng sau mới phát hiện, vận chuyển Thánh Thủy quyết, hóa thân thành nước, cùng hóa thân thành phong vân đúng là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Tối thiểu nhất, trước mắt chỗ cảm thụ đến loại này cảm giác thoải mái, là hóa thân phong vân khó mà so sánh. Dung nhập trong nước Vân Dương, tựa như là đưa thân vào trên một chiếc giường to lớn mềm. Vân Dương có thể khống chế chính mình thần niệm thậm chí thân thể, tịch thủy tướng chi lực, đem vô hạn độ khuếch trương ra ngoài, nhưng phàm là nước có thể đi đến địa phương, thần trí của mình, tư duy liền có thể đi đến nơi đó. Hơn nữa, còn là thuộc về loại kia thực chất tiếp xúc chân thực va chạm. Trước đó Vân Dương chưa bao giờ từng tiến vào Nguyệt Hồn Giang, lại bởi vì lần này nhân duyên tế hội phía dưới tiến vào, khiến cho đến hắn hiểu được một sự kiện, Nguyệt Hồn Giang nước sông, cùng với những cái khác địa phương nước tồn tại căn bản khác biệt. Đây là một sông không giống bình thường thần dị nước sông. Sông này nước sông cố nhiên cũng có thể dùng cho uống, dùng cho tưới tiêu đồng ruộng, nhưng là sông này nước sông tính chất so địa phương khác nước muốn càng nhu được nhiều, mà lại cũng còn muốn càng lạnh đến mức hơn nhiều. Nguyệt Hồn Giang từ cực đông vô tận sơn chảy xuống, kéo dài 178,000 dặm rót vào bến bờ vô tận hải, chưa bao giờ đình chỉ qua cuộn trào mãnh liệt. Từ mặt sông xem tiếp đi, nước sông là dị thường đục ngầu, không thể làm trực tiếp uống chi thủy. Nhưng Vân Dương lúc này dung nhập trong nước sông, mới chân thật phát hiện, nước sông nhìn như đục ngầu này, kỳ thực cho nên ngay cả một chút xíu tạp chất, một chút bùn cát đều không có. Tất cả tảng đá, bùn cát các loại có chướng ngại thủy chất sự vật, tất cả đều bình tĩnh nằm tại dưới nước, cho dù ngẫu nhiên dập dờn, lại khó được không nước chảy bèo trôi. Đúng là trên một loại ý nghĩa khác phân biệt rõ ràng. Ngoài ra Vân Dương còn phát hiện một cái khác dị sự, đó chính là toàn bộ Nguyệt Hồn Giang kéo dài 17 vạn tiếp cận 18 vạn dặm đường thủy, trong nước bên bờ lại không có một gốc cây rong. Đây cũng là một cực khác hình, ở thiên địa tự nhiên nguyên lý cùng nhau vi phạm dị trạng. Tối thiểu nhất hiện tại Vân Dương căn bản là không thể nào hiểu được tại sao có thể có hiện tượng như vậy. Theo đường thủy một đường tiến lên, Vân Dương trong dự liệu cùng cá sông cùng múa tình hình cũng không có xuất hiện. Không phải là kỳ lân ngư thần dị công hiệu, mà là trong Nguyệt Hồn Giang cá rất ít, vô cùng ít ỏi, ít không sai biệt lắm có thể bỏ qua không tính loại ít kia. Hoặc là đây chính là từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Nguyệt Hồn Giang câu được cá nguyên nhân chính. Nhưng Vân Dương sở dĩ biết dùng không sai biệt lắm không đáng kể cái này hình dung từ để hình dung trong Nguyệt Hồn Giang loài cá số lượng, lại là bởi vì Nguyệt Hồn Giang cũng không phải là chân chính không có cá. Ít nhất, Vân Dương hiện tại liền có thấy được một đuôi cá. Đó là một đầu chừng một người dài, khắp cả người đều là ánh vàng rực rỡ quang trạch cá lớn. Ở trong nước ung dung chậm rãi bày biện cái đuôi tiến lên. Có thể nói chói lọi cực kỳ chói mắt. Vân Dương sơ sơ còn buồn bực như thế phong cách cá. Làm sao lại không có bị người nhìn thấy qua đâu? Cho đến Vân Dương đem thần thức đưa rời mặt nước, từ trên cao quan sát mặt sông, lại phát hiện cho dù đem thần thức tập trung, lại cũng không thể nào nhìn thấy cá lớn kia chân thực vị trí. Nguyên lai từ phía trên xem tiếp đi, con cá này chỗ bày biện ra tới cảm nhận màu sắc, lại cùng nước sông nhan sắc hoàn toàn nhất trí, giống nhau như đúc, từ mặt nước trở lên xem, tuyệt khó phát hiện tung tích dấu vết. Con cá này thật đúng là không nhỏ, không biết bắt đầu ăn có không ngon hay không ăn. Vân Dương trong lòng nghĩ như thế đến, dù sao loại cá này cũng nên thuộc dị chủng hàng ngũ. Hơn phân nửa hiếm có cực kỳ, nhưng mà mới qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Vân Dương liền phát hiện chính mình nhận biết có sai, vừa mới liền ở bên người tự mình, ung dung lướt qua đi một con cá lớn này là thật lớn loại kia, chỉ là lỗ mũi liền đã so với chính mình đầu người còn muốn lớn. Vân Dương trực tiếp kinh đến, đây là cái gì cá? Tại sao lớn như vậy pháp? Nhưng mà càng ngạc nhiên hơn còn tại phía sau, nhưng tu sửa tới con cá lớn kia lấy một trận yêu nhã tư thế một đường đi lên phía trước. Một đường đi, một đường không ngừng phun ra nuốt vào nước sông, cho đến đụng phải trong nước sông loại kia một người bao dài cá. Không nói hai lời, trực tiếp một ngụm nuốt lấy, cử động ở giữa không còn mảy may khói lửa, quả nhiên vận chuyển như ý. Tín khẩu nhặt ra, Vân Dương thấy rút một ngụm hơi lạnh. Cái này, đây cũng quá hung tàn đi. Lấy như thế yêu nhã tư thái, tiến hành như thế tàn khốc sự tình. Vân Dương cảm giác con cá này căn bản chính là động vật máu lạnh. Mọi người đều là cá, nuốt gì quá mau, một hồi sẽ qua. Vân Dương lại phát hiện một sự kiện, hoặc là nói là lại một cái phá vỡ chính mình nhận biết sự tình. Vân Dương tại gặp qua một cá lớn cùng yêu nhã tàn bạo cá lớn đằng sau, lại phát hiện loại thứ ba quái ngư. Loại thứ ba này đồng dạng có được cùng Nguyệt Hồn Giang không khác màu sắc cảm nhận. Kích cỡ thì là nhỏ có cánh tay dài, lớn lại trực tiếp như là một đầu cự mãng đồng dạng. Loại cá này kỳ quái chỗ, ở chỗ bọn chúng chuyên môn dọc theo bên bờ đi, mà bên bờ đáy nước mặc kệ là vừa vặn nảy sinh cây rong hay là loại kia tôm tép, đều không ngoại lệ toàn bộ đều sẽ bị nó thôn phệ. Loại cá thứ ba này tồn tại, đơn giản giống như là trời sinh công nhân quét đường đồng dạng, chuyên môn thanh lý Nguyệt Hồn Giang bờ sông tạp vật, một đường tiến lên, ăn no rồi liền ngoắt ngoắt cái đuôi đi lên phía trước. Đói bụng lại đi lại ăn, mà tại phía sau bọn họ còn có vô cùng vô tận loại cá này, một đường ăn ngừng, đói bụng lại đi lại ăn, tuần mà lặp đi lặp lại, tuần hoàn như là hết lần này tới lần khác. Loại cá này cho dù thể tích lại lớn, dù là như là một đầu thuyền lớn như vậy, cũng cơ bản sẽ không bị người phát hiện, bởi vì bọn chúng trong nước liền như là hòa tan đồng dạng, chính là nước bản thân dị dạng tồn tại. Vân Dương nóng lòng không đợi được phía dưới, thuận tay thử qua tiếp xúc loại thứ ba cá thân cá. Ngạc nhiên phát hiện, chính mình hồi phục thực thể bàn tay nhưng vẫn xuyên thấu thân thể của bọn chúng, hoàn toàn không có thực thể tiếp xúc cảm giác. Càng bất khả tư nghị chính là, con cá bị xuyên thấu kia đúng là không phát giác gì. Vân Dương cảm thán, chính mình lần này nếu không phải là hóa thành Nguyệt Hồn Giang nước, đoán chừng cũng căn bản không phát hiện được trong nước trong của sông này lại còn có nhiều như vậy thần bí cự vô phách tồn tại. quả nhiên là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Tạo hóa huyền bí, ai cũng như là. Vân Dương trong lòng yên lặng liên tục cảm thán. Thiên cổ đến nay, rất nhiều người đều biết Nguyệt Hồn Giang rất thần bí. Nhưng không có một người không biết Nguyệt Hồn Giang chỗ thần bí đến cùng ở nơi nào. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến. Kỳ thật Nguyệt Hồn Giang chỗ thần bí kỳ thật cứ như vậy trần trụi bày ở trước mặt mình. Chỉ là người toàn bộ thế giới. Tất cả đều nhìn như không thấy mà thôi. Thẳng đến giờ này ngày này, bị Vân Dương ngoài ý muốn phát hiện. Vân Dương cũng không xác định chính mình nhất định chính là cái thứ nhất phát hiện bí mật này người. Thậm chí không phải cái thứ hai. Dù sao tại chính mình trước đó còn có một cái khác tu hành Thánh Thủy Quyết. Lại tiến vào Nguyệt Hồn Giang người. Chính mình tứ tỷ, Thủy Tôn, nếu là tứ tỷ biết bí mật này. Vậy đại ca Thổ Tôn cũng hẳn là biết. Duy nhất tiếc nuối lại là, coi như biết bí mật trong này, cũng không có lợi dụng chỗ trống. Tựa như Vân Dương trước đó thử qua, chính mình đã tự tay tiếp xúc đều vô năng bắt được dị chủng kỳ ngư kia. Có biết hay không bí mật này lại có gì ích? Hoặc là đây cũng là đại ca tứ tỷ biết Nguyệt Hồn Giang khác thường. Cũng không có cáo chi chư vị huynh đệ nguyên nhân chính đi. Chỉ là Nguyệt Hồn Giang, liền ẩn tàng có nhiều như vậy bí mật, cho dù quanh năm suốt tháng hiện lên trước mắt thế nhân, mà thế nhân lại tất cả đều là nhìn mà không thấy. Như vậy, Thái Dương Hà đâu, Tinh Thần Hải đâu, Phong Vân Hồ đâu, lại sẽ như thế nào? Mở rộng tầm mắt Vân Dương không khỏi bắt đầu cân nhắc những này cùng Nguyệt Hồn Giang nổi danh. Mặt khác lấy nước lấy làm kỳ dị địa điểm. Những địa phương kia nếu có thể cùng Nguyệt Hồn Giang kỳ danh, chắc hẳn cũng đều có thật nhiều chỗ thần bí a. Vân Dương đột nhiên sinh ra rất muốn đi nhìn xem xúc động. Đến tận đây, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ năm đó Thổ Tôn tại sao muốn nói câu nói kia một cái khác tầng hàm nghĩa. Dứt bỏ tâm tình bên ngoài, cũng vậy thật là có muốn đi xem một chút thế này thần bí huyền dị chi địa ý nghĩ a. Tương lai, ta sẽ đem những nơi thần bí kia đều đạp biến nhìn hết. Vân Dương yên lặng nói ra, mang theo chúng ta cộng đồng nguyện vọng. Theo thời gian chuyển rời, Vân Dương đối với Nguyệt Hồn Giang càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiến tới phát hiện Nguyệt Hồn Giang nước, càng thủy chất trí nhu. Càng có hàn tính bên ngoài, còn có một chút kỳ dị thuộc tính. Chính là, nếu như đem dẫn lưu mà đến nói, chỉ cần tiến vào đường dây khác, liền sẽ trở nên cùng bình thường nguồn nước lại không khác nhau. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nguyệt Hồn Giang Giang thủy thủy chất, có thể nói chí thuần chí tịnh, dẫn lưu sau khi ra ngoài, bên trong ngay cả nửa cái tôm nhỏ cũng sẽ không trộn lẫn. Nguyệt Hồn Giang trong phạm vi hết thảy sinh vật, tựa hồ cũng chỉ có thể đợi trong Nguyệt Hồn Giang, liền cũng chỉ thuộc về Nguyệt Hồn Giang, không dùng tại Nguyệt Hồn Giang bên ngoài bất luận cái gì nguồn nước. Bên người dòng nước chợt lộ ra rất nhỏ phun trào, sau đó Vân Dương liền phát hiện một con cá lớn, một đầu Vân Dương xuất sinh đến nay trước đây chưa từng gặp qua lớn nhất cá. Con cá này tối thiểu cũng phải có 37-38 trượng dài như vậy. Chừng 20 trượng rộng. Cứ như vậy khoan thai bơi tới. Kỳ thật trước đó Vân Dương cũng có gặp được đến hình thể cực lớn cá lớn. Chỉ là trước đây coi như lẫn nhau gặp nhau. Thậm chí chính diện tiếp xúc. Cũng thẳng nếu không gặp. Chạm vào không sờ. Theo giữa hai bên động tác mà một lần nữa phân biệt rõ ràng. Cho nên Vân Dương lúc này cho dù nhìn thấy vô cùng lớn cá hiển hiện. Kinh ngạc cố nhiên, nhưng cũng không có quá để ý. Thế nhưng là lần này, lại có vượt quá Vân Dương ngoài ý liệu biến cố xuất hiện. Vân Dương giật mình chính mình hóa thành. Dòng nước, không hiểu bị con cá vô cùng lớn kia hút tới trong miệng. Tiến nhập trong bụng, đi theo, theo, chực, một tiếng lại lần nữa bị phun tới. Thật, lớn, mẹ nó, thật suối quẩy, Vân Dương thán phục một tiếng, sau đó mặt đen lên mắng một câu. Vân Dương tâm tư trong khi chuyển động liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là bởi vì biết là chuyện gì xảy ra, mới muốn liền hô suối quẩy. Bởi vì người nào đó là bị vô cùng lớn cá từ phía trước bị nuốt đi vào. Sau đó lại từ phía sau bị phun ra ngoài. Kỳ thật liền toàn bộ quá trình mà nói, thật là dị thường thông thuận. Thậm chí đầu kia vô cùng lớn cá cũng không phát hiện chính mình nuốt cái gì, lại phun ra cái gì. Dấu bé khục, mới tình tiết triển khai. Đồng hài bọn họ khẳng định còn không có phát hiện. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.